Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 100, Nhan Gia bị khống chế. Góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết ngồi xuống. Ngọc Chỉ Dương cùng Ân Tô Tô đều lui ra một bên. Không quấy rầy Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết đắn đo lấy chỉ đỏ. Nhắm mắt lại, một lát sau, nàng liền mở to mắt. Nói, Nhan Tiểu Thư lấy xuống chỉ đỏ. Ngọc Chỉ Dương sắc mặt ngượng ngùng. Nói, cô ấy tính tình nóng nảy. Để ta vào xem. Ngọc Chỉ Dương sau khi đi vào, thấy chỉ đỏ đã rơi trên mặt đất. Nhan Thủy Liên ngồi trên giường, đưa lưng về phía Ngọc Chỉ Dương. Nàng hừ một tiếng, ta bệnh nguy kịch rồi. Tam Hoàng Tử cũng không cần cho người đến xem bệnh cho ta. Như vậy sao được, Ngọc Chỉ Dương nói, phụ thân ngươi đều vì ngươi mà cố gắng đoạt chức gia chủ cho cô. Cô không thể vì tâm sức của cha cô sao? Nhan Thủy Liên bóng dáng đơn bạc có chút run rẩy. Nàng siết chặt tay, tựa hồ là hạ quyết tâm. Ta căn bản cũng không muốn làm gia chủ. Tam Hoàng Tử không cần để ý chuyện này. Là chuyện nội bộ của Nhan gia. Tại sao có thể mặc kệ? Ngươi nên biết, Nhan gia trước kia đã đáp ứng chuyện gì rồi. Ngọc Chỉ Dương thanh âm nhẹ nhàng. Hắn đang nhắc nhở Nhan Thủy Liên. Làm cho nàng một bước này cũng đừng đi nhầm. Nhan Thủy Liên thân thể run rẩy càng ngày càng nhiều. Không biết muốn làm như thế nào cho đúng. Ngọc Chỉ Dương thoạt nhìn là ôn nhuận như ngọc. Nhưng lại hắn miệng nam mô. Bụng một bồ dao găm. Một khi ngoan độc, cũng không có mấy người có thể bì kịp được hắn. Nhan Thủy Liên hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng nói, ngươi đi ra ngoài, để cho quỷ y cô nương vào gặp ta. Ta phải ở lại chỗ này. Ngọc Chỉ Dương nói, phải canh chừng cô thật kỹ. Nhan Thủy Liên đều muốn phát điên rồi. Nàng mãnh liệt quay đầu. Chỉ thấy nàng vẻ mặt tái nhợt. Trên mặt không có bất kỳ huyết sắc. Nàng mới bất quá là 15 tuổi. Bị hù dọa như vậy. Toàn thân đều run rẩy. Nàng nói, Hoàng thượng nếu như muốn Nhan chủ Nhan ra phục tùng hắn. Vậy ông ấy nên tìm người khác. Mà không phải tìm ta. Không sai, phụ thân nàng một mực về triều đình làm việc. Bất quá các trưởng lão Nhan gia đều có ý kiến. Nhan gia là Nhan gia, đầu chung với tiền triều. Đây là gia huấn của tổ tiên. Phụ thân nàng coi như là gia chủ. Thế nhưng đều không thể làm dao động Nhan gia. Bởi vì còn có các trưởng lão nhìn đến. Hiện tại hoàng đế muốn tìm một người tiếp tục vì triều đình làm việc. Để có thể làm ra thật nhiều bạc, nhưng mà Nhan Thủy Liên khinh thường các loại chuyện này. Thủy Liên, Nhan gia một mực thương lượng, nhưng ta lại không nghĩ tới. Tính tình của cô lại cố chấp như thế. Ngọc Chỉ Dương nhẹ nói. Nhan gia đã tồn tại mấy trăm năm, liên quan đến rất nhiều người. Chỉ cần là danh hiệu Nhan gia tất cả mọi người đều muốn tìm đến. Đây là điều mà rất nhiều thương nhân đều làm không được. Cho nên hoàng đế mới coi trọng Nhan gia như vậy, đều muốn chiếm dụng Nhan gia. Chỉ tiếc, từ thái tổ hoàng đế từ khi đã bắt đầu đều không thành công. Hôm nay, Nhan Thủy Liên tính tình cố chấp, căn bản cũng không muốn thần phục triều đình. Nhan Thủy Liên nói, thương nhân, cũng có cốt khí, cũng có nguyên tắc của riêng mình, không làm sao có thể tồn tại lâu dài. Ngọc Chỉ Dương liền ngồi xuống, nói. Nhưng ngươi có biết hay không, Nhan gia có được như ngày hôm nay, đều phải dựa vào triều đình. Hôm nay ngươi không muốn, thì ngày lịch sử của Nhan gia cũng sắp đến rồi. Tam Hoàng Tử, ngươi từ nhỏ chính mình đi ra ngoài rèn luyện, nói là mình thích đi ngao du thiên hạ. Kỳ thật ngươi là một mực thay Hoàng thượng âm thầm làm việc. Mục tiêu thứ nhất của ngươi, vẫn luôn là Nhan gia ta, bất quá rất đáng tiếc. Tam Hoàng Tử những năm này đều muốn nhân cơ hội đoạt Nhan gia đều không thành công. Bởi vì Nhan gia đã tồn tại mấy trăm năm, cũng không dễ dàng như vậy bị khống chế. Nhan Thủy Liên thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng bây giờ, nhưng lại là đang đàm phán. Nàng nói, Nhan gia mặc dù là nhìn đến sắc mặt triều đình mà làm việc. Bất quá nhưng người trong triều đình cũng nhìn sắc mặt Nhan gia ta nữa đấy. Chỉ cần Nhan gia ta có vấn đề thì Thiên Long Quốc cũng sẽ động. Ngọc Chỉ Dương nhìn chằm chằm vào Nhan Thủy Liên, ánh mắt kia có chút sắc bén. hắn bây giờ là có chút tức giận. Nhan Thủy Liên cái này một mực sinh bệnh, hắn ngược lại là không để ý đến nàng. Hiện tại xem ra, Nhan chủ Nhan gia chẳng qua chỉ là một quân cờ. Phía sau có người thao túng. Thế nhưng kỹ tài Nhan Thủy Liên lại có bệnh, đây chỉ là che giấu tai mắt người khác. Khó trách Nhan gia không thể ngã xuống. Mặc kệ hắn làm cái gì, đều là không đả thương được Nhan gia nửa phần. Hiện tại, hắn coi như là đã minh bạch, Nhan Sông không có khả năng cần dùng đến. Hiện tại Nhan Thủy Liên cũng là như thế. Hắn liền cũng là cười cười. Nhan Thủy Liên, ta biết ngươi vài năm, hôm nay ngược lại là mở rộng tầm mắt. Tam hoàng tử, cũng vậy. Nhan Thủy Liên ho khan một tiếng. Ngoại nhân người nọ, ngươi khiến cho nàng đi thôi. Dù sao tam hoàng tử hiện tại cũng là hận không thể để ta chết đi. Ngọc Chỉ Dương nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia là mang theo vài phần hung ác. Hắn quay người đi ra ngoài. Tại thời điểm hắn trông thấy Nhạc Thiên Tuyết, trong đôi mắt lại là mang theo nụ cười ôn nhu. Hắn nói, không sao, chúng ta đi thôi. Nhạc Thiên Tuyết gặp Ngọc Chỉ Dương mới vừa rồi còn nghĩ muốn nàng trị liệu. Nhưng bây giờ lại muốn đi. Nàng cảm thấy kỳ quái. Bất quá nàng lại có thể cảm nhận được Ngọc Chỉ Dương bây giờ là có chút không quá cao hứng. Mặc dù là cười, nhưng mà Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy vấn đề không tốt. Đi trở về phủ tướng quân, Ân Tô Tô chính là nói. Tuyết Nhi, cái nhà ngoại ô kia không phải là nhà của Nhan gia. Cái gì? Nhạc Thiên Tuyết sững sờ. Ngươi đây là ý gì? Nhan Thủy Liên là bị giam lỏng ở đó. Có lẽ vậy, bởi vì ta trước kia cùng người đột nhập hoàng cung có quen biết. Nên có thể nhận biết tiếng bước chân của cao thủ. Ân Tô Tô nói, thật sự là kỳ quái. Nguyên lai là Nhan gia bây giờ bị khống chế. Bất quá Nhan gia khẽ động, thiên hạ này liền sẽ loạn. Nhạc Thiên Tuyết cười cười. Vậy cũng được, bởi vì kinh tế tác động nhanh nhất mà. Nhan gia phát triển rộng khắp tại ba nước. Nếu ngược Nhan gia thì cũng có chút phiền toái. Nàng sờ lên cằm, có chút nhíu mày, Ân Tô Tô hỏi nàng. Chuyện này có hay không nên nói cho Chiến Liên Thành? Tại sao phải nói cho hắn biết? Nhạc Thiên Tuyết cái này không hiểu. Bởi vì ngươi đang muốn tranh thủ tín nhiệm của hắn. Vậy ngươi nên nói một ít tin tức, bằng không thì hắn sẽ cho rằng ngươi là người bỏ đi. Ân Tô Tô nói, tại tổ chức của nàng, luôn luôn là loại quy tắc này. Nhạc Thiên Tuyết có chút nhíu mày, nói, nhưng là chuyện này ta cùng Ngọc Chỉ Dương đã có ước định. Hắn tuy rằng chưa nói, bất quá ta ngược lại là biết rõ. Ngọc Chỉ Dương biết rõ thân phận cai của ta, cũng biết ta cùng với Chiến Liên Thành cũng có quan hệ. Ta nếu tiết lộ chuyện này, hắn cũng sẽ đối với ta như vậy. Ân Tô Tô thở dài. Ta hiểu được, hiện tại ngươi cũng là bị người cưỡng ép, không nhúc nhích được, việc này cũng không phải cái đại sự gì. Nói hay không cũng đều không sao cả. Nhạc Thiên Tuyết nói, nhưng nàng không biết, tại bên kia, Chiến Liên Thành đang cùng Nhan Sông gặp mặt. Chiến Liên Thành ánh mắt lạnh nhạt, mà Nhan Sông đối với Chiến Vương gia này cũng không có chút khiếp đảm nào. Đàn hương đang tại từ từ bay lên, cuốn lấy, lại tàn, cái này giống như chúng ta nhân duyên dây dưa, hiện tại lại tụ họp ở cùng một chỗ. Nhan Sông lúc này mở miệng nói, Chiến Vương gia, đại ca tiểu nhân đã giao phó tiểu nhân, việc này tiểu nhân cùng Chiến Vương gia nói chuyện. Chiến Liên Thành lên tiếng, tốt, bất quá, Nhan Sông nói, trước đó, tìm hộ tiểu nhân Nhan Thủy Liên, bằng không thì hết thảy không bàn nữa. Chiến Liên Thành nói, bổn vương cũng đã nghe nói việc này, giống như Nhan Thủy Liên đã bị hoàng thượng giam lỏng 2 năm. Không biết ở nơi nào, Nhan Sông sắc mặt không được tốt, hắn gật gật đầu, chứng minh việc này là sự thật. Chiến Liên Thành nói tiếp, bổn vương đã có manh mối. Ngươi lúc trước cùng đại ca ngươi giả ý cãi nhau mà trở mặt, đã làm cho hoàng thượng bớt phòng bị. Hiện tại cứu Nhan Thủy Liên không khó, cũng bởi vì hoàng đế sốt ruột, cho nên hắn nhất định sẽ tìm người trị liệu tốt cho Nhan Thủy Liên. Nhưng lại hiện tại xem ra, hoàng đế bên người có 2 người triển khai, một cái là Ngọc Cô Hàn, người khác là Ngọc Chỉ Dương. mà Ngọc Chỉ Dương thì là cùng Nhạc Thiên Tuyết ra ngoài đua ngựa. Thoạt nhìn là đến cái địa phương kia không có gì lạ. Nhan Sông nhẹ nhàng thở ra, vốn Nhan gia muốn cùng triều đình đối nghịch là một việc khó. Nhưng bây giờ có Chiến Liên Thành làm chỗ dựa, cái kia hết thảy liền dễ dàng hơn nhiều. Hai người đã thương nghị tốt, Nhan Sông liền cũng ly khai. Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh đều thật cao hứng, bởi vì Chiến Liên Thành cố gắng hồi lâu, rốt cuộc có thể mời chào đến Nhan gia rồi. Bất quá việc cấp bách, là phải tìm được Nhan Thủy Liên, bằng không thì Nhan gia cũng sẽ không cùng họ hợp tác. Hôm nay Nhạc tiểu thư cùng Tam Hoàng tử đi ra ngoài. Hạo Nguyệt nói, Tam Hoàng tử luôn luôn rất ít để ý tới chính sự. Vương gia cảm thấy chúng ta có lẽ nên kiên trì theo dõi một bên. Ngọc Chỉ Dương, Chiến Liên Thành chậm nói. Hạo Nguyệt nói, chúng ta đây không bằng hỏi một chút Nhạc tiểu thư. Chẳng phải rõ ràng sao? Không cần, Chiến Liên Thành nói, thời gian này chúng ta không cần tiếp xúc Thiên Tuyết, miễn cho đánh rắn động cỏ. Hạo Nguyệt gật gật đầu, dù sao Chiến Liên Thành coi Nhạc Thiên Tuyết như là quân cờ ẩn mình. Cũng không muốn Nhạc Thiên Tuyết tham dự trong đó, nhưng là bây giờ triều đình đều loạn thành như vậy, riêng phần mình có ý định, ở đâu còn có dễ dàng như vậy. Nàng hít một tiếng, nói. Tâm tư vương gia thuộc hạ là đoán không ra được, bất quá thuộc hạ muốn nói là, Nhạc tiểu thư đã sớm tham dự trong đó, hiện tại đều muốn rời khỏi, nhưng lại không dễ dàng như vậy, hiện tại Nhạc tiểu thư đã thành người của chúng ta rồi. Có lẽ nàng cũng minh bạch, nếu như nàng mà không theo ý bản vương việc này, bổn vương chẳng phải là nhất định giết nàng. Chiến Liên Thành hỏi, Hạo Nguyệt nhất thời không nói gì. Nếu là giết Nhạc Thiên Tuyết, vì cái kia thật sự là quá lãng phí, bất quá đối với người vô dụng, hoặc là không chịu hàng phục, Chiến Liên Thành luôn luôn là sẽ không thương tiếc, nhưng lại hôm nay Chiến Liên Thành lại lo trước lo sau. Đều bởi vì người này là Nhạc Thiên Tuyết, cho nên mới không muốn lộ ra quá nhiều. Chiến Liên Thành vẫy vẫy tay, cũng không muốn nhiều lời, lại để cho Hạo Nguyệt lui ra, nhưng mà tiếp tục vài ngày. Nhạc Thiên Tuyết là nhớ kỹ chuyện Thái Hậu nói hôm đó. Nhạc tướng quân tại quân doanh phía tây núi hơn nữa miệng một mực rất ngọt. Lâu như vậy, Nhạc Thiên Tuyết đều chưa từng nghe qua hắn nói cái gì. Tiếp theo, Nhạc Thiên Tuyết cũng nhớ tới một người, Hứa Di Nương thất thế về sau. Con gái cũng là không kém tuổi mình là mấy. Thời gian trôi qua không được tốt. Hôm nay Nhạc Thiên Tuyết đến gặp còn có chút kinh ngạc. Ngươi tới làm chi, hiện tại, Hứa Di Nương đều có chút sợ Nhạc Thiên Tuyết rồi, bởi vì trong khoảng thời gian từ đó đến nay, Nhạc Thiên Tuyết không sai biệt lắm là đem nàng chỉnh cho gần chết. Nhạc Thiên Tuyết liền cũng cười cười, đến dưa ngươi ít điểm tâm hoa quả, bất quá đi theo Nhạc Thiên Tuyết đằng sau có Ân Tô Tô liền cũng thuận thế đóng cửa lại. Cái kia trong phòng chỉ còn lại có ba người. Hứa Di Nương sợ đến hai chân mềm nhũn ngồi xuống, kinh sợ nhìn xem Nhạc Thiên Tuyết, cách trương,